Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42 lột da. Lư Hạo, Giang Khê hiện tại nghĩ vậy hào người, trong lòng còn có điểm lộn xộn, trong đầu tức khắc hiện lên bối lị bác sĩ đề nghị. Nói đoạn luyến ái, Lư Hạo cá nhân bình quân giá trị ở ký chủ cùng tuổi đoạn cũng là số 1 số 2. Tâm miệng, Giang Khê tùy tay ký tên Tống Cổ Lục Châu Nhi đi. Trong lòng lại trực tiếp không cái này đề nghị. Nói đoạn luyến ái, làm khủng nam chứng trị liệu thủ đoạn. Từ cái này ước nguyện ban đầu xuất phát, vẫn là tìm cái tùy tiện ngoạn ngoạn người tương đối hảo. Giang Khê thừa nhận chính mình tương đối cha, mà Lư Hạo quá nghiêm túc, không thích hợp. Tiếp theo đường là sư thái khóa, nàng đem bàn học ngữ văn thư trước đem ra. Ngữ văn loại đồ vật này, dựa vào là ký ức cùng lý giải. Đây là một môn trả giá nhiều ít liền hồi báo nhiều ít chương trình học. Cao nhất cao nhị giáo tài nàng cơ bản đã hiểu rõ, không sợ khảo thí. Bạch bạch bạch, sư thái đem giáo tài hướng trên bàn một chồng. Đại gia an tĩnh sẽ, phòng học nội khe khẽ nói nhỏ thanh tức khắc ngừng lại. Giang Khê ngẩng đầu vừa thấy, sư thái phía sau đi theo một người, vóc dáng rất cao, so sư thái cao hơn ước có nửa cái đầu, không mập không gầy, một bàn tay xách theo cặp sách vào cửa, đầu đinh, ngũ quan ngạnh lãng, ánh mắt không kềm chế được. Tôn Đình che miệng nhỏ giọng nói: Tiểu Khê, này tân chuyển trường tới, nghe nói trước kia 12 chung giáo bá, nhưng xoáy. Giang Khê vô ngữ mà nhìn nhất ba nữ đồng học mặt đỏ tim đập. Ước chừng là toàn bộ lớp quy củ quán, khó được có cái không quá giống nhau, liền phá lệ mới mẻ. Chúng ta ban mới tới vị đồng học, giới thiệu hạ chính mình, chào mọi người. Ta kêu Ngô Kiệt, Ngô Kiệt mí mắt cũng chưa sốc, lười biếng địa chi chân, chỉ nói một câu, dưới đài đã có nữ sinh phủng mặt lẩm bẩm nói: Hảo xoái, thật ngầu. Giang Khê tả hữu nhìn xem, Tôn Đình mặt đỏ tim đập, Lục Châu Nhi cũng phủng mặt phạm hoa si, có điểm khó khăn, có, như vậy, xoái. Sư thái nhìn một vòng, chỉ thùng rác bên cuối cùng bàn trống. Ngô Kiệt, ngươi cứ ngồi kia đi. Ngô Kiệt một tay cắm túi sách theo cặp sách lắc lư quá lớn nửa phòng học, quay đeo cặp sách phủi đi xuống dưới, tới lui đem Giang Khê bàn học thượng ngữ văn thư rớt đi xuống. Thực xin lỗi, Ngô Kiệt, đem thư nhặt đưa qua đi. Giang Khê nhấp miệng cười cười, không có việc gì. Lần tới chú ý, thiếu nữ xinh đẹp gương mặt chiếu vào cả phòng thảm lục, có vẻ phá lệ tươi sống. Ngô Kiệt vuốt ve xuống tay chỉ, cảm thấy có điểm ngứa. Mới tới đồng học ở trong ban khơi dậy một trận cuồng phong, khóa gian đàm luận cũng từ Tam Thiên Thủy ca sĩ đại tái phát sóng trực tiếp biến thành tân đồng học như thế nào khóc, như thế nào xoáy, như thế nào lợi hại. Ngô Kiệt nhìn không đáng tin cậy, nhưng kết giao người lại rất có một bộ. Chỉ chốc lát liền tùy tùng rất nhiều nam sinh kề vai sát cánh đi đánh bóng rổ. Giang Khê nộp bài tập, Trần Tinh gõ gõ Giang Khê cái bàn. Nàng là toán học khóa đại biểu. Giang Khê ngẩn người, thượng cuối tuần tác nghiệp ta giao, ngày hôm qua không đi học, không giao. Lưu lão sư nói toàn ban đều phải giao đi lên. Trần Tinh nhìn nàng có điểm khó xử. Một hồi Lưu lão sư muốn tới, tiếp theo đường xác thật là toán học khóa. Nói lên cái này Lưu lão sư, Giang Khê liền có điểm đau đầu. Nhất ban cùng nhị ban đều là trọng điểm ban, sư thái giáo hai cái ban ngữ văn, kiêm nhiệm nhất ban chủ nhiệm lớp, Lưu lão sư giáo hai cái ban toán học, kiêm nhiệm nhị ban chủ nhiệm lớp. Một núi không dung hai hổ. Nhất ban cùng nhị ban ẩn hình cạnh tranh cơ chế, làm cho hai cái ban quan hệ từ trước đến nay dương cung bạt kiếm. Chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm lớp chi gian cũng tồn tại cạnh tranh. Này Lưu lão sư trên mặt không nói, nhưng lần trước nàng cùng Lư Hạo nháo ra tới sự, hai chủ nhiệm lớp trên mặt rất khó coi. Lưu lão sư thiên vị nhà mình hài tử, tự nhiên liền đối nàng ý kiến rất lớn. Huống chi nàng gần nhất toán học thành tích đại biên độ trượt xuống. Ngươi đi trước giao đi. Một hồi Lưu lão sư muốn hỏi, liền nói ngày hôm qua xin nghỉ. Lưu lão sư nhỏ nhỏ gầy gầy, có thể đi tiến nhất ban khi, tựa như cuốn lên một trận cuồng phong, thật dày giáo tài hướng bàn học thượng một quán khi, càng là hùng hổ đi học đứng dậy. Mỗi cái lão sư đều có chính mình đi học phong cách. Lưu lão sư phong cách chính là phạt chạm money, nàng đam mê cùng học sinh hộ động, vưu ái điểm danh, học sinh đáp không được liền đi phòng học mặt sau phạt chạm. Tối cao ghi lại là lớp một nửa đồng học 22 cái học sinh, toàn bộ bài bài chạm phân quả quả, mỹ kỳ danh rằng làm óc heo thanh tỉnh một chút. Giang Khê có một thời gian không bị thét lên, hôm nay lại đụng phải họng súng. Giang Khê đi lên đem đề này làm một chút, tuyến tính đại số đề. Giang Khê còn không có ôn tập đến, vẻ mặt mộng bức trên mặt đất đài, lại vẻ mặt mộng bức ngầm tới. Tuyến tính đại số nàng sớm tại kiếp trước 12 năm liền trả lại cho lão sư, hiện tại còn không có toàn bộ lấy về tới. Học tập mới là học sinh thiên chức, có chút đồng học cả ngày không làm việc đàng hoàng, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì đồ vật, yêu sớm cùng xã hội nhân sĩ học chút không đứng đắn đồ vật, dạy hư toàn bộ ban không khí, còn xin nghỉ ra cửa. Tác nghiệp không giao, thành tích rối tinh rối mù. Ngươi nói xem, đơn giản như vậy vấn đề, học sinh tiểu học đều sẽ làm, ngươi nhất ban học sinh cư nhiên sẽ không. Đây là Giang Khê lần đầu tiên bị nhập khóa lão sư chỉ vào cái mũi mắng. Lưu lão sư xác thật không có chỉ tên nói họ, nhưng ai đều biết miệng nàng không đứng đắn nói chính là ai. Ban nội đồng học xem ánh mắt của nàng đều khác thường lên. Học sinh xác thật hướng tới tự do, hướng tới thành nhân thế giới, nhưng này hết thảy tiền đề thành lập ở có thể thành thạo xử lý hảo thành tích cùng mặt khác sự tình quan hệ phía trên. Nếu thành tích không được, khác xuất sắc nữa, ở học sinh trong mắt kia cũng là không làm việc đàng hoàng. Giang Khê thành tích trước kia vẫn luôn thực hảo, thật quá đáng. Tôn Đình tức giận đến tưởng chụp cái bàn. Giang Khê một cái thành nhân bị lão sư chỉ vào cái mũi mắng, cũng nhịn không được mặt đỏ. Giang Khê, ngươi chạm mặt sau đi, cấp chính mình phát triển trí nhớ. Kỳ trung khảo thí lửa xém lông mày, ngươi nếu trả lại cho ta khảo cái 58 phân ra tới, ta liền thỉnh ngươi gia trưởng nói chuyện tâm money. Đều cái gì gia trưởng? Cấp nữ nhi xin nghỉ diệt hết lục chút lung tung rối loạn ngoạn ý nhi, toàn ba nổ lên. 58 phân không đạt tiêu chuẩn, tùy đường trắc nghiệm thành tích đều là cá nhân bảo quản. Có đôi khi công bố, có đôi khi không công bố. Sư thái lần này không lộ ra, sở hữu bài thi đều là lặng lẽ phát đi xuống, trừ bỏ khóa đại biểu. Không ai biết, Giang Khê trước kia ở trong ban, thành tích từ trước đến nay là số 1 số 2. Không nói mãn phân, cũng liền kém cái 1-2 phân. Lần này lui bước, thối lui bước đến có điểm đại. Ai a, bất quá cũng có người cảm thấy Lưu lão sư quá phận, đánh người không vả mặt. Mắng chửi người còn không nói rõ chỗ yếu đâu. Tượng đất còn có 3 phần tính năng của đất đâu. Giang Khê bị mắng đến uất ức. Nguyên bản còn tưởng chịu đựng. Nhưng vừa nghe đến ba mẹ bị nói. Lập tức liền không nín được hỏa. Lưu lão sư. Ngươi có thể bởi vì ta thành tích giảm xuống mà nghi ngờ ta hành vi. Nhưng thì ngươi cần phải tôn trọng cha mẹ ta. Bọn họ không sai. Vậy ngươi hỏi một chút ngươi đồng học. Trên đời này có cái nào cha mẹ sẽ làm hài tử thỉnh giả đi tham gia loại này không đứng đắn hút. Người trong mắt tiết mục, Giang Khê, dùng ngươi đầu óc, phát sóng trực tiếp những người này. Cái nào là người đứng đắn, ngươi hảo hảo hoa đại vinh đại không đi khảo, liền tính toán hỗn cái này. Lưu lão sư nói như vậy, thật đúng là như vậy cho rằng. Đối cái này học sinh, nàng trước kia còn rất thích, thành tích hảo, vô thanh vô tức rất ngoan ngoãn, nhưng không nghĩ tới, kia một chuyến trở về, biến hóa liền lớn như vậy, phát sóng trực tiếp kia quyến rũ, cái gì ngoạn ý nhi, nơi nào là người đứng đắn làm sự, Lưu lão sư, dựa theo ngài tiêu chuẩn, đệ tử tốt là cái gì? Thành tích hảo chính là đệ tử tốt sao? Lưu lão sư nghẹn lời. Ngươi đưa ra thị trường một chung. Thượng nhất ban. Chẳng lẽ không phải vì một cái hảo thành tích. Không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính. Cùng lý. Không nghĩ hảo thành tích học sinh. Tuyệt đối không phải đệ tử tốt. Giang Khê liền chờ này một câu. Kia hảo. Nếu kỳ trung thảo. Ta khảo tới rồi tiền tam, hy vọng Lưu lão sư làm cho toàn ban đồng học mặt. Thu hồi câu kia không đứng đắn nói, hướng ta xin lỗi, thỉnh tôn trọng ta, cũng tôn trọng cha mẹ ta, kỳ trung khảo liền tại hậu thiên. Học cái xấu dễ dàng học giỏi khó, Lưu lão sư giác không tin Giang Khê có thể nhanh như vậy liền khảo hảo. Một phách cái bàn, hảo. Ngươi muốn khảo tiền tam, ta cho ngươi xin lỗi. Ngươi muốn khảo không hảo, ta còn tìm ra trưởng của ngươi tâm sự. Hảo Giang Khê truyền đạt ánh mắt làm Lưu lão sư Trinh giật mình. Nàng đột nhiên cảm thấy, cái này học sinh, chính mình có điểm nhìn không thấu. Chính hoảng hốt, lại thấy Giang Khê thông minh đứng lên, tự hành đứng ở cuối cùng một loạt. Trung thực mà chấp hành vừa rồi mệnh lệnh, Lưu lão sư nhanh chóng khôi phục tự tin. Không phải một người đệ tử, nàng còn không tin chính mình lộng không ước lượng. Toán học lớp học thượng phát sinh việc, ở Tam Thiên Thủy vốn có nhiệt độ hạ nhanh chóng thêm vào. Thế cho nên toàn bộ niên cấp thực mau sẽ biết cao nhị nhất, ban học bá thành đội sổ. Thực sắp ngã ra nhất ban. Chạy đến bình thường ban đi, thần nữ gặp nạn, nam sinh tiếc hận, nữ sinh, đại bộ phận cũng rất tiếc hận. Rốt cuộc Giang Khê ca là thật là dễ nghe, người cũng là thật là đẹp mắt, cấp, Giang Khê hữu khí vô lực mà ghé vào trên bàn, xoa xoa huyệt thái dương, đọc sách xem đến đôi mắt ngất đi, trước mắt liền xuất hiện một chi kem ly, đáng yêu nhiều. Một chi tam khối năm, đậu phụng toái, sô-cô-la hỗn hợp bơ, lừa tiểu nữ sinh, Ngô Kiệt phủ thân mình xem nàng, màu đen vô tay áo tê, màu đồng cổ da thịt, hàm răng thực bạch, cười lộ ra hai cái răng nanh, Trung Hòa lão đại ca không kềm chế được khí chất, còn rất ánh mặt trời. Nghe nói các ngươi nữ sinh ăn cái này tâm tình sẽ hảo, không ước Giang Khê trực tiếp cự tuyệt. Ngô Kiệt đang muốn lại nói hai câu, lại thấy Lục Châu Nhi hô to gọi nhỏ mà tiến vào. Tiểu Khê, ra đại sự, chuyện gì? Hiện tại trừ bỏ kỳ trung khảo thí thành tích, Giang Khê cảm thấy không có gì sự có thể lay động được nàng. Ngươi ở trên mạng bị lột. Giang Khê đột nhiên ngẩng đầu lên, bị bái, cái gì bị bái, liền ngươi trường học a, ngươi ở tiệm cà phê công tác trải qua a. Quan trọng nhất chính là ngươi lần này tùy đường trắc nghiệm phiếu điểm đều cho ngươi dán lên đi. Lục Châu Nhi gấp đến độ sắp khóc ra tới. Hiện tại trên mạng nói được nhưng khó nghe. Ngoặc kép, hết chương.